Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Bại Minh Đức, Thủy Cực Huyền Sư, Chử Huynh Thủ Hạ Lưu Tình. Lê Vọng không ngờ tới Hứa Dương như thế cao ngạo, cũng không nghĩ tới Chử Minh Đức sẽ như thế lỗ mãng. Hắn cách xa nhất, cứu viện đã tới đã không kịp, chỉ có thể thầm nghĩ. Hứa Dương, ngươi tự cầu phúc. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến nặng nề phong áp. Hứa Dương mặt mày vặn một cái. Cấp tốc quay người một trưởng vỗ bên trên. Hỏa huyền lực hiện lên. Cùng màu vàng thổ huyền chi lực ầm vang va chạm. Một tiếng bạo hưởng. Kình phong gào thét tỏ khắp. Đem giữa sân đám người quần áo đều thổi đến bay phất phới. Bầu không khí có chút ngưng kết. Chỉ gặp Hứa Dương thon dài trắng nõn một cái tay phải. Chăm chú nắm Chử Minh Đức hữu quyền. Chử Minh Đức thân hình cao lớn uy mãnh. So với hắn, thon dài thẳng tắp Hứa Dương tựu đơn bạc rất nhiều. Nhưng cái trước khớp xương thô to nắm đấm, lại bị Hứa Dương nhỏ một vòng bàn tay nắm. Mọi người thấy Chử Minh Đức cái trán nổi đầy gân xanh. Cất bước cúi thân, cánh tay cơ bắp hở ra. Hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Có thể nắm đấm kia tại Hứa Dương trong lòng bàn tay. Một chút không thể động đậy, trái lại Hứa Dương, thân bất động, tay không run, một bộ đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, chia cao thấp liếc qua thấy ngay, Chử Minh Đức có khổ tự mình biết, hắn chỉ cảm thấy đối phương mấy cây ngón tay, tựa như đúc bằng sắt, còn tại không ngừng rút lại, hắn gần như đều cảm nhận được khớp xương ở giữa rên rỉ cùng ma sát, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, hay a, buông tay. Chử Minh Đức cuồng hống một tiếng, thổ huyền chi lực đột nhiên bộc phát, hữu quyền càng thêm uy thế, ôm lưỡng bại câu thương ý nghĩ hướng Hứa Dương phát khởi huyền lực xung kích. Huyền sĩ trung kỳ Chử Minh Đức, thổ huyền chi lực tương đương nặng nề, hắn cũng là cược Hứa Dương mặc dù nhục thân biến thái, nhưng huyền lực tu vi không tốt, dù sao Hứa Dương chỉ là mới vào huyền sĩ cảnh giới, không có hắn nhiều một năm tích lũy. Kỳ thật Hứa Dương giống như bát cực huyền lực toàn bộ bộc phát. So Chử Minh Đức mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ bất quá Hứa Dương sẽ không vì một điểm đánh nhau vì thể diện. Tự bại lộ chính mình bát cực đồng tu át chủ bài. Hắn mỉm cười, tay phải lập tức thả ra tối tăm mờ mịt quang hoa. Thật giống như bàn thạch điêu thành. Chử Minh Đức toàn lực bộc phát huyền lực. Rốt cục thoát khỏi Hứa Dương nắm giữ. Hắn bị kình lực phản xung, đằng, liền lùi lại tam đại bộ, chất gỗ noãn các sàn nhà, lưu lại ba cái mơ hồ dấu chân, biên giới xuất hiện nhỏ xíu vết dạn. Hứa Dương thân thể sừng sững bất động, cũng không nhìn tới Chử Minh Đức, dẫn Hứa Dư, Tống Đình Lan, trực tiếp đi vào bệ cửa sổ chỗ, thoải mái đem phía sau lưng bán cho đang ngồi đám người. Tê, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Hứa Dương, quả nhiên là mới vào huyền sĩ cảnh giới. Phải biết Chử Minh Đức, nhục thân lực lượng khắp nơi tòa trong mọi người. Tuyệt đối tại ba vị trí đầu. Có thể Hứa Dương nhục thân lực lượng, tốt hơn hắn như muốn mạnh hơn nhiều. Tự liền Chử Minh Đức bộc phát huyền lực, đều không thể chiếm được thượng phong. Hứa Dương, ngươi tu thành hỏa huyền vòng xoáy. Lê Vọng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chư vị, ta nhìn thiếu niên anh tài tên tuổi. Hứa Dương hoàn toàn nên được. Hắn hiện tại là hỏa cực huyền sĩ. Tự có luyện chế linh đan cơ sở. Dùng Hứa Dương luyện đan thiên phú. Ta tin tưởng trở thành tam phẩm đan sư. Là chuyện sớm hay muộn. Chử Minh Đức ăn thiệt thòi lớn. Có chút kéo không xuống mặt. Tức giận nói ra. Vậy cũng phải có thế lực cung cấp nuôi dưỡng. Có đầy đủ linh dược cung cấp hắn tiêu xài mới được. Tiểu hầu gia, Minh Đức hôm nay thân thể có chút khó chịu. Cáo từ trước, nhìn thấy Chử Minh Đức xấu hổ giận dữ rút lui. Lê Vọng mặt ngoài lộ ra vẻ tiếc hận. Trong mắt lại hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Chử huynh, bảo trọng quý thể. Cát Duy Phong đồng dạng đứng dậy rời tiệc. Trước hướng Lê Vọng nói một tiếng đắc tội. Sau đó nhìn Hứa Dương. Mang theo khiêu khích nói ra, Hứa Dương, đừng tưởng rằng ngươi là bằng chân thực lực lượng, thắng qua Minh Đức huynh, hắn chỉ là không biết lực lượng ngươi cường hãn thôi. Nếu là hai tên huyền sĩ chém giết, vào tay liền là huyền lực so đấu. Huyền thuật đối oanh, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội gần người. Hứa Dương không có trả lời, liền thân nhỏ đều không có quay tới. Tư thế này rơi vào tự ngạo Cát Duy Phong trong mắt, không thể nghi ngờ là coi thường. Có thể dùng hắn lửa giận càng tăng lên. Sau một tháng, Hải Vân Viện đặc sứ tuyển bạt chi ngày. Nếu ngươi có tư cách tham dự, ta sẽ dạy hội ngươi làm người như thế nào. Cát Duy Phong lạnh giọng nói. Lập tức lời nói xoay chuyển, lộ ra nồng đậm trào phúng. Bất quá, ngươi có hay không tư cách kia, còn không biết đâu. Ha ha, Cát Duy Phong rời tiệc về sau, đám người cũng không có tụ uống hào hứng, nhao nhao cáo từ. Lê Vọng chậm rãi đi vào Hứa Dương sau lưng, cái sau một mực không có đem thân thể quay tới, thật giống như ngồi phía sau không phải toàn bộ Lâm Uyên Thành thiếu niên anh tài, mà là một mảnh không khí, quấy dày tiểu hầu ra nhã hứng. Hứa Dương chi tội, Hứa Dương cười nói, đều là bằng hữu, trẻ tuổi nóng tính chính là bình thường, nói chuyện gì quấy dày. Lê Vọng lơ đễnh tiến đến phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn trên lôi đài tình cảnh. Người đối Kỳ Dương hai nhà đánh cược cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ là đối huyền sư cấp bậc thủ đoạn tương đối cảm thấy hứng thú. Hứa Dương đáp, hiện tại tiến hành đến thứ mấy chàng, làm sao kỳ môn sắc mặt người đều rất khó coi dáng vẻ. Đừng nói nữa, Lê Vọng một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lần này đánh cược quy tắc là 3 trận chiến 2 thắng. Kỳ môn đạo trường lúc đầu thực lực chiếm ưu, nhưng bài binh bố trận phương diện, thua rối tinh rối mù. Chấm ngoặc kép, hắn tiếp xuống liền đem Hỏa Vân đạo trường như thế nào trận đầu tự cử đi môn chủ sự tình nói ra. Ngựa đua bên trong, cũng có loại này sách lược. Dùng ngựa tồi nghênh chiến đối thủ lương câu. Dùng lương câu nghênh chiến đối thủ bên trong ngựa. Dùng bên trong ngựa nghênh chiến đối thủ ngựa tôi. Tuy có bại một lần, cuối cùng lấy được 2 thắng. Hứa Dương gật đầu nói, xem ra Hỏa Vân đạo trường thật sự là có chuẩn bị mà đến. Bất quá bọn hắn như thế nào cầm tới địch nhân ra sân danh sách, chỉ sợ cùng chủ trì đánh cược Lê Thị Thoát không khỏi liên quan. Bất quá những này đều không phải là Hứa Dương muốn xen vào. Kỳ môn đạo trường, Hỏa Vân đạo trường cùng hắn quan hệ đều không tốt, thậm chí có chút thù hận. Hiện tại là trận thứ 2. Kỳ môn đạo trường thiếu môn chủ Kỳ Hoành đối chiến Hỏa Vân đạo trường môn chủ Nghĩa Đệ Dương Liên Đình. Lê Vọng biết rõ Hứa Dương không nhận ra, chỉ điểm lấy nói. Nói đến, Kỳ Hoành mặc dù chỉ là huyền sư sơ kỳ, nhưng thuở nhỏ bị kỳ môn toàn lực vun trồng. Công pháp huyền thuật cái gì cần có đều có, so với bình thường huyền sư sơ kỳ mạnh hơn không ít. Đầy đủ cùng huyền sư trung kỳ Dương Liên Đình đối kháng. Hứa Dương nhìn kỹ lại, giữa sân tình thế cũng không phức tạp. Người mặc trang phục màu xanh Kỳ Hoành, mỗi một chiêu một thức, đều lôi cuốn lấy mênh mông hỏa huyền chi lực. Hoặc là mãnh hổ, hoặc là kiêu ưng, hướng Dương Liên Đình nhào tới. Chiếm hết thượng phong, mà Dương Liên Đình thì có chút bị động. 10 thành bên trong cũng có 9 thành là thủ thế. Thủy cực huyền sư. Hứa Dương nhìn thấy Dương Liên Đình phất tay vạch ra một đạo màu lam sóng lớn, đem đánh tới một đầu hỏa huyền kiêu ưng cho bao trùm dập tắt. Có chút ngạc nhiên nói, ta cũng rất tò mò, Hỏa Vân đạo trường làm sao lại phái ra một tên thủy cực huyền sư tham dự đánh cược. Lê Vọng cười nói, trận chiến đấu này đã kéo dài nửa canh giờ. Kia Dương Liên Đình một mực bị Kỳ Hoành áp chế, bị thua chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Cứ như vậy, cuối cùng một trận Kỳ Liên Thành áp trận, Hỏa Vân đạo trường liền không có bất luận cái gì trở mình cơ hội. Mọi người đều biết, thủy cực huyền giả không am hiểu tranh đấu. Cái này cùng thủy cực huyền lực liên tục giạt rào đặc biệt tính có quan hệ. Nó không giống hỏa cực huyền lực bá đạo như vậy, cũng không giống phong cực huyền lực như vậy phiêu giật, càng không có thổ cực huyền lực nặng nề. Chiến đấu đã kéo dài nửa canh giờ. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Tiểu hầu gia, chỉ sợ ngươi đoán sai. Trận này, có lẽ còn là Hỏa Vân đắc thắng. Vì cái gì? Lê Vọng có chút không hiểu. Bởi vì Dương Liên Đình là Thủy Cực Huyền Sư. Hứa Dương giải thích nói. Thủy Cực Huyền lực mặc dù không có Hỏa Cực bá liệt. Nhưng quý ở bền bỉ. Phương diện này dù cho Thổ Cực Huyền lực cũng có vẻ không bằng. Trận chiến đấu này đã vượt qua nửa canh giờ. Kỳ Hoành vẫn chưa bắt lại Dương Liên Đình. Chỉ sợ đằng sau thì càng khó khăn. Nếu ta đoán không lầm, một nén nhang bên trong, Dương Liên Đình liền sẽ bắt đầu phản kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.